Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, chương 68, đến kinh thành sao có thể không ăn sâu nướng. Kỳ thật trước khi đến, không quản công ty vẫn là chính ta, đều đã đối ta có một cái rất rõ ràng định vị. Ta tới đây liền không phải là vì tranh đoạt cái kia 11 cái xuất đạo vị. Không thực tế, ta không có ưu tú đến trình độ như vậy. Ngươi nhìn ta sân khấu ban đầu chuẩn bị thời gian dài như vậy mới cầm C. Dư Tiểu Thất vừa cười vừa nói, nàng giọng nói nhẹ nhàng đến thật giống như không phải là đang nói mình đồng dạng. Thế nhưng là, hiện tại là C, về sau vẫn là có cơ hội thăng đi lên A. Dương Nhược Y không nguyện ý nhìn thấy mình thích tỷ tỷ liền từ bỏ như vậy mình. Nàng chưa từ bỏ ý định nói, không phải nói, bảo kiếm nhờ mài giũa mà sắc, hoa mai do rét lạnh mà thơm, sao? Coi như mỗi ngày chỉ có tiến bước một chút xíu, đó cũng là góp gió thành bão. Vòng tiếp theo thất tỷ tỷ ngươi tranh thủ có thể tiến đến bê ban. Sau đó vòng tiếp theo hoặc là vòng sau nữa, tái tranh thủ tiến đến A ban, về sau nhất định có thể thành công. Câu thơ này cũng không phải là Dương Hàm nói, Dương Nhược Y sơ chung cái kia chủ nhiệm lớp ưa thích dùng nhất nó tới nói một chút dốc lòng. Dương Nhược Y không có ghi nhớ bao nhiêu hắn nói tiết học vật lý tri thức điểm. Những này canh gà văn tự ngược lại là lưng không ít. Không dễ dàng như vậy. Ta trình độ thế nào ta tự mình biết. Mà lại, ta cũng không có ngươi cái này tốt cuống họng a. Dư Tiểu Thất vỗ vỗ Dương Nhược Y bả vai. Cười nói, ngươi biết tại nữ đoàn dạng này tiết mục, thiếu khuyết mình đặc sắc. Nhiều khó khăn hỗn suất đầu sao? Vì lẽ đó, ngươi phải biết quý trọng cùng phát huy ngươi thanh nhạc lên ưu thế. Bất quá coi như không có cơ hội xuất đạo, các ngươi cũng không cần lo lắng ta. Bởi vì tỷ tỷ tới đây, liền là muốn mượn cái này cái bình đài, đánh ra một điểm nổi tiếng. Công ty của chúng ta cũng chuẩn bị an bài ta, chờ cái tiết mục này kết thúc về sau. Liền đi đập một chút phim truyền hình, cùng ra ra như thế, đi làm một cái diễn viên, xuất hiện tại không có máy quay phim đi theo đập, trên thân cũng không có cài lấy microphone, Dư Tiểu Thất liền thẳng thắn nói ra, khó trách nàng đoạn thời gian trước cùng Châu Nhất Gia tại một khối thời điểm. Tổng hội cùng Châu Nhất Gia trò chuyện một chút studio chuyện. Kỳ thật ra ra ý nghĩ cùng ta cũng kém không nhiều. Nàng đến nữ đoàn tiết mục không có cái gì ưu thế. Nhưng ở đây nàng có thể có được càng nhiều nhân khí. Sau khi trở về quay phim, cơ hội cũng sẽ nhiều rất nhiều. Dư Tiểu Thất cho hai cái muội muội mở ra một cánh cửa sổ, để các nàng thấy được các nàng trước kia đều không có nghĩ qua thế giới hiện thực. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều ngây dại. Các nàng yên lặng nhìn xem Dư Tiểu Thất, còn giống như không có cách nào từ loại này tư duy logic bên trong dãy dụa đi ra. Kỳ thật các người cũng hẳn là sớm tính toán, ta không phải cho các người gõ trống lui quân a. Nhưng lấy cái nhìn của ta, các người cá nhân huấn luyện sinh muốn tại cái tiết mục này ra mặt cũng không dễ dàng. Y thanh nhạc có ưu thế, khả năng có thể đi được càng xa, nhưng không có công ty hỗ trợ quan hệ xã hội, cá nhân huấn luyện sinh xuất đạo trên cơ bản là không thể nào. Dư Tiểu Thất do dự một chút, vẫn là quyết định muốn đem những này lời nói ra. Đổi thành người khác, nàng chắc chắn sẽ không nói những này xuất phát từ tâm can. Bởi vì hai cái này 16 tuổi muội muội thật là nàng đã gặp đơn thuần nhất hai từ. Liền cảm giác là từ nhỏ bị phụ mẫu bảo hộ rất khá. Sau đó không có ở trong xã hội sờ soạng lần mò qua. Liền mơ mơ hồ hồ ôm một bầu nhiệt huyết tới tham gia cái tiết mục này. Dư Tiểu Thất rất tốt bụng, nàng không muốn để cho hai cái muội muội cuối cùng nhận đả kích rất lớn. Liền dứt khoát đem hiện thực sớm nói cho các nàng biết, để các nàng có một cái tâm lý mong muốn cùng sớm chuẩn bị. Đương nhiên, chuyện tương lai không ai nói rõ được. Nói không chừng các người rất thụ người xem yêu thích, cuối cùng bị quăng vào trước 11 đâu. Dư Tiểu Thất không có đem lời nói chết. Nàng cười nói, nhưng tỷ tỷ vẫn là hy vọng các ngươi không nên đem chỗ có hy vọng đều đặt ở xuất đạo lên. Các ngươi còn nhỏ, khác không cần suy nghĩ nhiều. Liền trước suy tính một chút, các ngươi có thể theo cái tiết mục này được cái gì? Có thể học được cái gì? Cho mình một cái trừ xuất đạo bên ngoài học tập mục tiêu. Sau đó đi cố gắng, coi như không thể xuất đạo. Chỉ cần ngươi cảm thấy mình trưởng thành, tiến bộ, cái này như vậy đủ rồi. Dư Tiểu Thất nhún vai, cười nói, các ngươi không giống tỷ tỷ. Tỷ tỷ đều 26 tuổi. Các ngươi mới bao nhiêu? Cái tiết mục này kết thúc, các ngươi còn có bó lớn thanh xuân, còn có bó lớn cơ hội. Kỳ thật, Dương Nhược Y cũng có tại phụ thân nơi đó nghe qua cùng loại lý do thoái thác. Nhưng có đôi khi lời của phụ thân nói không có như vậy có tác dụng. Ở vào tuổi dậy thì nữ hài nhi tổng sẽ cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Xa còn lâu mới có được đồng dạng là người tuổi trẻ Dư Tiểu Thất tỷ tỷ nói đến như sấm bên tai. Nhưng người luôn luôn đã nghe qua rất nhiều đạo lý, y nguyên qua không tốt cả đời này. Dương Nhược Y cảm thấy Dư Tiểu Thất tỷ tỷ nói rất có đạo lý. Nhưng nàng có mình kiên trì, thế nhưng là lại tới đây, không phải là muốn tranh thủ xuất đạo sao? Dương Nhược Y xoắn xuýt mà hỏi thăm. Nàng tới đây liền là muốn chứng minh mình cho ba ba nhìn a. Mặc dù nàng cũng không có như vậy xác định mình có thể xuất đạo, nhưng đến bê ban về sau, nữ hài nhiều hơn một phần tự tin, cũng càng thêm khát vọng trước đó 11 xuất đạo vì. Nếu là không thể xuất đạo đâu? Đồ ngốc, làm người nhất định phải linh hoạt, muốn cho mình lưu một đầu đường lui. Dư Tiểu Thất thật giống trước đó cái kia, thất mụ mẹ, ngoại hiệu đồng dạng. Là hai cái này muội muội thao nát tâm, khả năng người đồng lứa, hoặc là nói người cùng thế hệ ở giữa lời nói càng có thể bị nghe vào. Dương Nhược Y lần này cũng là đối với xã hội hiện thực có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ. Nhưng nàng dù sao vẫn là tuổi trẻ, không có trải qua bao nhiêu ngăn trở. Nữ hài nhi thật giống như không nguyện ý cùng nhà mình cá ướp muối lão ba cùng một chỗ tầm thường. Vô vi như thế, nàng cũng tương tự không cam tâm, cũng còn không có so tài qua liền từ bỏ cái này xuất đạo mộng. Tưởng cho dù nàng biết thất tỷ tỷ nói đều là hiện thực. Ăn xong bữa ăn khuya về sau, Dương Nhược Y, Đường Văn Phi còn có Dư Tiểu Thất cùng một chỗ trở về các nàng bê ban luyện tập phòng. Không cần nói nhảm nhiều lời, các nàng lại bắt đầu lặp lại buồn tẻ luyện tập. Dương Hàm còn không có vội vã về Dương Thành, chủ yếu là cầu hôn sau khi thành công cho Dương Hàm thông báo tin vui ngu nhớ fan hâm mộ cao nguyên. Khải nghe nói Cáp lão sư đến kinh thành, hắn kinh hỉ phía dưới, mang theo vị hôn thê theo áng mây tỉnh lại vội vàng bay trở về. Không cần mời Cáp lão sư ăn cơm, bởi vì chuyến bay đến trễ, nguyên kế hoạch cơm tối là không dự được. Cao Nguyên Khải biết Cáp lão sư mua ngày mai vé máy bay về sau, liền lại lần nữa mời, muốn mời hắn ăn bữa khuya. Vậy liền ăn sâu nướng đi, đến kinh thành không ăn sâu nướng sao được? Lớn mùa hè đi ăn sâu nướng cũng không phải không được. Cao Nguyên Khải biết có một nhà âm nhạc quầy rượu sâu nướng tương đối địa đạo. Cả hai bình băng thoải mái bia, một bên ăn sâu nướng một bên nghe ca nhạc khẳng định là không sai thể nghiệm. Liền đi nơi đó, buổi tối hôm nay coi như gọi trở dùm trở về, cũng phải xin mời Cáp lão sư cật hảo hát hảo. Dương Hàm ngồi lên Cao Nguyên Khải ra xe, cũng không phải cái gì xe sang trọng. Rất phổ thông một cỗ hai mái hiên xe con, nhưng trên xe treo kinh bài liền đáng giá tiền. Khả năng xe này hai tay bán đi, còn không thấy đến so xe của nó bài đáng tiền. Cáp lão sư, đây là bạn gái của ta. Không phải, hiện tại là vị hôn thê Lăng Hiểu Tĩnh. Cao Nguyên Khải chờ Dương Hàm ngồi xuống, liền bắt đầu giới thiệu trên ghế lái phụ nữ hài. Cao Nguyên Khải dáng dấp cao cao to to, Lăng Hiểu Tĩnh cũng không thấp, khả năng chừng 1m65, nhưng cùng Cao Nguyên Khải so ra liền có vẻ hơi thon nhỏ. Cáp lão sư ngươi tốt, thật rất cảm tạ ngươi ca. Cao Nguyên Khải hắn cho ta hát thời điểm, đều đem ta hát khóc. Lăng Hiểu Tĩnh cũng là không ngại ngùng, nàng còn đưa tay ra, cùng Dương Hàm nắm chặt lại. Ha ha, hát khóc nói rõ tình cảm của các ngươi rất sâu, quan tâm đối mới có cảm xúc. Chúc mừng các ngươi tiến tới cùng nhau, cũng chúc phúc các ngươi sớm một chút lĩnh chứng, sớm một chút xử lý rượu, sớm sinh quý tử. Dương Hàm cười nói, Cao Nguyên Khải nhớ kỹ thiệp cưới phát cho ta một phần. Đến lúc đó đến cho các ngươi bao một cái đại hồng bao. Gặp lại liền là duyên phận, Dương Hàm cảm thấy mình chứng kiến hạnh phúc của người khác. Mình cũng thu hoạch vui vẻ, phần này vui vẻ đã làm cho một cái đại hồng bao. Cái gì hồng bao không hồng bao a? Nếu là xử lý rượu mừng, Cáp lão sư ngươi nếu có thể dành thời gian tới, chúng ta liền rất vui vẻ. Cao Nguyên Khải cười ha hả nói, không nói trước cái này, hôm nay muốn dẫn Cáp lão sư ăn ngon uống ngon, chúng ta ăn sâu nướng, đi lên. Cao Nguyên Khải phất phất tay về sau, liền xoay người lại khởi động xe, ngồi ở phía sau tòa Dương Hàm liếc qua ngoài xe. Một cỗ màu đen xe thương vụ tại bọn hắn phía bên phải khách sạn chỗ đậu xe lên cũng chậm rãi mở đi. Ra, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.